Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Tư Mã Tiêu, phòng ngự, Liêu Đình Nhạn. Còn có đâu? Tư Mã Tiêu, phòng ngự, Liêu Đình Nhạn. Còn có. Tư Mã Tiêu, ta nói, phòng ngự, Liêu Đình Nhạn. Ngoặc kép, cho nên nói, tất cả đều là phòng ngự loại pháp bảo. Đã hiểu, này đó đều là cho nàng. Chương 44, này đó phòng ngự pháp bảo. Đủ loại, có làm thành châm ngọc vòng tay hoa tai kiểu dáng. Làm thành cánh tay xuyến vòng đeo chân. Này đó còn hảo, nàng có thể mang, chính là làm thành khôi giáp. Vẫn là XXXL hảo, nàng có thể ăn mặc thượng. Khôi giáp cầm cũng liền thôi. Cái kia hình tròn, hoa văn nhìn qua giống mai rùa đại thuẫn cũng muốn. Tư Mã Tiêu sợ không phải tưởng đem nàng cải tạo thành một cái di động thành lũy. Liêu Đình Nhạn nhìn đến Tư Mã Tiêu cầm lấy một bộ nặng trĩu khoen mũi. Ước lượng tự hồ rất vừa lòng bộ dáng. Trong lòng đối hắn chết sớm thẩm mỹ có điểm đau lòng. Tiến lên cầm hắn tay. Cái này khoen mũi liền thôi bỏ đi. Muốn thật cho ta dùng tới ta cái này xinh đẹp cái mũi chỉ sợ muốn rớt Tư Mã Tiêu. Ân, cái này là khoen mũi. Liêu Đình Nhạn, đúng vậy, này khoen mũi phỏng chừng là cho nghiêu. Quá khoa trương, liền từ bỏ đi Tư Mã Tiêu. Ta cảm thấy có thể, Liêu Đình Nhạn. Tổ tông, ta không thể a. Hắn lướt qua Liêu Đình Nhạn, lại cầm lấy một khối vai giáp. Đó là miếng vải đầy trong suốt gai ngược cỡ siêu lớn vai giáp. Phỏng chừng có thể làm một cái có được 18 khối cơ bụng tráng hán mặc vào. Xem hắn biểu tình còn rất thích, đem vai giáp cũng lấy thượng. Liêu Đình Nhạn không nghĩ tới hắn nội tâm yêu thích thế nhưng như thế cuồng dã. Trên mặt biểu tình đều khống chế không được. Tư Mã Tiêu đi ở phía trước, phảng phất có thể nhìn đến Liêu Đình Nhạn biểu tình. Lộ ra cái buồn cười biểu tình, Liêu Đình Nhạn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng dãy dụa một chút, túm Tư Mã Tiêu quần áo, này đó đều cho ta dùng. Tư Mã Tiêu chậm gì gì mà nói, đương nhiên đều cho ngươi dùng, Liêu Đình Nhạn không thể không lấy ra bản thân thực lực làm nũng. Nhưng người ta không thích sao, tính được chưa, Tư Mã Tiêu khóe miệng hướng lên trên kiều, hắn nghe được Liêu Đình Nhạn ở trong lòng mắng hắn. Nhưng hung, hắn cầm lấy một cái thập phần xinh đẹp chuỗi ngọc vòng cổ. Cấp Liêu Đình Nhạn xem, hỏi nàng, cái này thích sao? Kia chuỗi ngọc vòng cổ trụy có ngọc yến tường vân, triền ti hoa văn dạng, được khảm màu đỏ bảo châu, chuỗi kim sắc tua, vòng cổ thượng cũng có tinh tế chạm rỗng hoa văn, tinh xảo dị thường. Liêu Đình Nhạn, thích cha, ngươi xem cái này đẹp cỡ nào? Tổ tông bình thường điểm nói vẫn là có thẩm mỹ. Tư Mã Tiêu đem kia chuỗi ngọc vòng cổ hướng bên cạnh một ném. Phát ra loảng xoảng một tiếng. Đáng tiếc không phải phòng ngự pháp bảo. Cho nên không cần, mẹ nó. Này nam sao lại thế này? Hắn thật đối ta có cảm tình sao? Này cái gì plastic cảm tình? Sư Dư Hương ở chính mình phong hoa thành chính là lão đại. Không ai có thể quản nàng. Bên người hầu hạ còn tất cả đều là một đám tu vi không cao nhưng cũng đủ cảnh đẹp ý vui tiểu bạch. Kiểm, Liêu Đình Nhạn tới rồi nơi này. Quá đến so phía trước ở trong học viện còn muốn tự do. Rốt cuộc nàng hiện tại liền khóa cũng không có. Còn có loại nghỉ nhàn nhã Kamani Sư Dư Hương trụ địa phương so học phủ muốn hảo. Cùng Bạch Lộc Nhai cung điện so sánh với cũng không kém cái gì. Bởi vậy có thể thấy được sư gia người thật là đãi ngộ siêu cấp hảo. Liêu Đình Nhạn từ đến thế giới này, nhìn đến hoa mỹ cung điện quá nhiều, bảo bối quá nhiều, hiện tại đều có điểm coi tiền tài vì mây bay ý tứ. Nàng hiện giờ, ngủ nhất cuồng táo sư tổ, trụ nhất hoa lệ phòng, mang xấu nhất phòng ngự pháp khí. Liêu Đình Nhạn sau khi trở về, cự tuyệt đem kia một đống lớn đồ vật hướng chính mình trên người mặc. Thẳng tắp phát cục ở mềm mại trên giường lớn, đem chính mình vùi vào hoa đoàn cẩm thốc vân bị, vẫn không nhúc nhích, dùng trầm mặc kháng nghị. Tư Mã Tiêu không quản nàng, xem cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ mang theo vài thứ kia đi địa phương khác. Liêu Đình Nhạn không nghe được hắn có động tĩnh, bò dậy tìm tìm, không thấy được người, Lưu Đình Nhãn, tổ tông khẳng định đang làm chuyện gì. Nàng cảm giác vừa rồi Tư Mã Tiêu thuần túy đậu chính mình chơi. Đều mấy trăm tuổi nam nhân, có chút thời điểm còn cùng tiểu hài tử giống nhau ấu trĩ. Nói hắn là tiểu học gà một chút không sai. Nàng có cái đọc tiểu học tiểu cháu ngoại trai đều so với hắn ổn trọng thành thục. Tiểu cháu ngoại trai sẽ cho chính mình thích tiểu nữ hài đưa hoa. Buổi sáng còn cho nhân gia mang nại uống đâu. Lưu Đình Nhạn bĩu môi. Ở bên ngoài tìm cái thoải mái đài ngồi. Lại yêu sầu mà lấy ra một lọ đan dược gặm hai viên. Đây là ở kia trong bảo khố lấy. Nàng chỉ là cảm thấy cái chai đẹp cầm lấy tới nhìn nhìn. Tư Mã Tiêu nhìn mát, nói này đan dược hương vị còn hành, ăn bình tâm tĩnh khí. Lưu Đình Nhạn liền mang về tới. Nàng không biết như thế nào. Từ sốt cao tỉnh lại sau liền vẫn luôn cảm thấy trong lòng táo táo. Làm cái gì đều tâm thần không yên. Đêm này đương thanh nhiệt trừ hỏa tiểu đường hoàn. Ăn hai viên quả nhiên cảm thấy linh đài một mảnh yên lặng. Lưu Đình Nhạn, thậm chí tưởng niệm kinh bái Phật. Tư Mã Tiêu tìm cái an tĩnh phòng luyện khí. Những cái đó phòng ngự pháp khí tùy ý chất đống ở một bên. Hắn một đám hủy đi xem, cân nhắc, sau đó động thủ đem chúng nó luyện. Luyện thành các loại viên châu cùng đa dạng. Cuối cùng, hắn lấy ra cái kia phía trước làm trò Lưu Đình Nhạn mặt ném văng ra chuỗi ngọc vòng cổ. Đem những cái đó hạt châu cùng này pháp bảo luyện ở bên nhau. Lưu Đình Nhạn từ trong bình tĩnh tỉnh lại, phát hiện chính mình bị tễ ở một bên, Tư Mã Tiêu tùy tiện mà chiếm cứ nàng rộng mở bảo tọa. Làm nàng nằm ở trên người, nàng bò dậy, phát hiện trước ngực nhiều điểm trọng lượng, cúi đầu nhìn lại, nhiều cái chuỗi ngọc vòng cổ. Này chuỗi ngọc vòng cổ nguyên bản liền đẹp, nhiều chút điểm xuyết tiểu viên châu cùng tiểu hoa liền càng đẹp mắt. Lưu Đình Nhạn có điểm yêu thích không buông tay. Trong lòng nghĩ, tổ tông phía trước còn làm bộ làm tịch nói vứt bỏ. Hiện tại con không phải lấy về tới. Nàng cẩn thận cảm thụ một chút, lại phát giác không đúng. Nguyên bản này chuỗi ngọc vòng cổ công năng là chữ vật. Đối với tự mang sáng lập không gian hóa thần kỳ tu sĩ tới nói có điểm dâu ria. Nhưng hiện tại, giống như thành cái phòng ngự pháp bảo, phụ gia cất giữ công năng. Nàng sờ soạng sử dụng trong chốc lát, trong lòng nhịn không được líu lưỡi, nghĩ thầm, Tư Mã Tiêu đến tột cùng là cái gì chủng loại bảo bối thần kỳ. Hắn như thế nào còn sẽ luyện khí? Tư Mã Tiêu mở mắt ra nhìn nàng, Lưu Đình Nhạn vất lên chuỗi ngọc vòng cổ, người thân thủ luyện chế. Tư Mã Tiêu từ trong lỗ mũi hừ một tiếng xem như trả lời. Lưu Đình Nhạn tò mò, người từ nơi nào học luyện khí? Nàng phía trước nghe những cái đó khóa cũng không phải bạch nghe. Lão sư giảng cơ sở tri thức còn rất toàn diện, nghe nói luyện khí siêu khó, cùng mặt khác tạp tu so sánh với đại khái tựa như hiện đại học sinh chương trình học toán học vật lý chi lưu. Không thiên phú liền lộng không hiểu, dù sao nàng không được, nhìn một lát luyện khí nhập môn ngọc giàn, liền lập tức thức thời mà từ bỏ. Vị này tổ tông trước kia bị nhốt ở Tam Thánh Sơn. Hắn nơi nào học được này đó kỹ năng? Tư Mã Tiêu hỏi lại nàng. Dễ dàng như vậy đồ vật, còn muốn học, với hắn mà nói xác thật thực dễ dàng. Tam Thánh Sơn có chút thư tịch thuật pháp truyền lưu. Hắn tuy rằng không nghĩ học, nhưng nhật tử thật sự quá dài. Nhàm chán khi nhìn chút, hơi một cân nhắc liền minh bạch. Hơn nữa hắn so giống nhau tu sĩ càng có ưu thế. Bởi vì hắn người mang linh hỏa, Lưu Đình Nhạn, bị này bức trên người bức vương quang mang lóe mắt, ta có phải hay không cần lại hướng trên người mang những cái đó vai giáp áo giáp. Lưu Đình Nhạn phụng tổ tông đưa xinh đẹp vòng cổ, cảm giác tránh được một kiếp, Tư Mã Tiêu, hơi tưởng tượng tưởng liền biết, ta chẳng lẽ thật sẽ làm ngươi xuyên vài thứ kia ân. Lấy Tư Mã Tiêu kia thần bí khó lường kịch bản. Này thật đúng là không nhất định, Lưu Đình Nhạn chiều hắn cười, người đương nhiên sẽ không a, người tốt nhất Tư Mã Tiêu, người trong lòng cũng không phải là nói như vậy, Lưu Đình Nhạn. Tâm tình của ta thực bình tĩnh, người hẳn là nghe không được ta suy nghĩ cái gì, Tư Mã Tiêu một trưởng ấn ở nàng ót đem nàng ấn. ngã vào bên cạnh người, biểu tình cười như không cười. Không cần nghe, ta có thể đoán, Nga, đoán được liền đoán được. Liêu Đình Nhạn một chút đều không sợ hắn, còn ở cúi đầu nhìn kỹ cái kia chuỗi ngọc vòng cổ. Số mặt trên có bao nhiêu phòng ngự cấm chế, hắn trừ bỏ dung nhập đã có phòng ngự pháp bảo, giống như còn chính mình luyện chế tân phòng ngự pháp bảo. Lợi dụng nguyên bản chứa đựng công năng, hơi có lại rất nhiều phòng ngự loại pháp khí ở bên trong. Càng xem càng không đếm được, Liêu Đình Nhạn nằm xuống, Tư Mã Tiêu, đếm xong rồi, Liêu Đình Nhạn, không đếm, nhiều như vậy. Ta cảm thấy phòng trừng không dùng được, Tư Mã Tiêu hừ cười một tiếng. Thực mau là có thể dùng tới, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, nàng quay đầu đi xem Tư Mã Tiêu, lại thấy hắn nhắm mắt lại. Quá hai ngày ngươi sẽ biết, hắn làm chuyện gì đều không yêu nói. Chờ đến chính hắn cảm thấy không sai biệt lắm, đột nhiên liền bắt đầu làm sự. Liêu Đình Nhạn đều thói quen hắn cái này cách làm. Nếu không nói như thế nào hắn là tổ tông đâu, khó làm trình độ chính là tổ tông cấp bậc, nếu là thay đổi người khác, khả năng phải cho hắn bức điên, nhưng Liêu Đình Nhạn lòng hiếu kỳ nhiều nhất 10 phút, muốn thăm dò gì đó ý niệm cũng rất có hạn, cho nên nàng lười đến hỏi nhiều, liền chờ thuyền đến đầu cầu lại nói, này hai ngày nàng trong lòng tim gan cồn cào khó chịu, lại tìm không thấy nguyên nhân. Liền ngủ đều ngủ không hảo, còn thực táo bạo, là điều táo bạo cá mạn, xấu tính Tư Mã Tiêu xem nàng như vậy nhưng thật ra thực bình tĩnh. Ngẫu nhiên còn dùng một loại hiếm lạ ánh mắt xem nàng táo bạo. Xem hắn như vậy, liền kém vỗ tay làm nàng lại phát một lần tính tình nhìn xem monster Liêu Đình Nhạn. Hảo tưởng uống thái thái tĩnh tâm khẩu phục dịch, hôm nay buổi tối có mưa to, còn có sấm sét. Tiếng sấm đặc biệt vang, giống như bổ vào đầu người đỉnh, Liêu Đình Nhạn mặc danh cảm thấy một trận kính sợ, có điểm túng, nàng lần đầu nửa đêm không phải bị Tư Mã Tiêu đẩy tỉnh, mà là bị tiếng sấm đánh thức, ta đây là làm sao vậy, làm chuyện trái với lương tâm bắt đầu sợ sét đánh, Liêu Đình Nhạn ngồi ở trên giường nghĩ trăm lần cũng không ra. Lại một trận sấm sét rơi xuống, nàng liền giác trái tim kinh hoàng. Nhịn không được bắt đầu lay động Tư Mã Tiêu. Tư Mã Tiêu lại không ngủ. Hắn chỉ nhắm mắt lại mà thôi. Liêu Đình Nhạn diêu hắn nửa ngày. Không thấy hắn mở to mắt. Liền thấy hắn khóe miệng nhưng thật ra một cái kính hướng lên trên dương. Liêu Đình Nhạn trầm mặc một lát. Tay hướng hắn nào đó bộ vị nhấn một cái. Tư Mã Tiêu rốt cuộc mở mắt. Liêu Đình Nhạn đầy mặt thúc mục. Ta nghe tiếng sấm cảm giác có điểm hoảng hốt. Ngươi nói đây là vì cái gì? Ta trước kia đều không như vậy, Tư Mã Tiêu. Bắt tay buông ra, bằng không ngươi lập tức liền phải bị sét đánh. Liêu Đình Nhạn ngắm liếc mắt một cái hắn nơi đó. Ngài nói cho ta nghe một chút đi, đây là cái gì nhân quả quan hệ? Chẳng lẽ ngài kia ngoạn ý còn mang lôi có thể phách người sao? Nàng cố ý tâm tình kích động mà ở trong lòng hô to. Tư Mã Tiêu trở mình, cười to. Lại cho nàng mặc danh chọc chúng cười điểm mà ni hắn cười đủ rồi. Câu lấy Liêu Đình Nhạn cái ót, đem nàng ôm ở trên người mình. Người sắp đột phá, thực mau sẽ có lôi kiếp, mới có thể như vậy. Liêu Đình Nhạn bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới việc này, đối, nàng hình như là sắp đột phá. Này không trách nàng không có chân thật cảm, rốt cuộc không phải chính mình đi bước một tu đi lên. Phía trước bởi vì Phụng Sơn huyết ngưng hoa, nàng đột phá như vậy nhiều lần cũng không lôi kiếp, một đường xuôi gió xuôi nước căn bản không kinh nghiệm, này vẫn là đầu một hồi, nàng tu vi bay lên quá nhanh, phía trước cùng Tư Mã Tiêu song tu, lại cấp tăng lên một đoạn, hắn vừa rồi kia lời nói ý tứ, là hắn nếu là hiện tại lại song tu một chút, phỏng chừng nàng lập tức đương trường liền phải đột phá. Nhưng không được ở chỗ này bị sét đánh, Liêu Đình Nhạn hít một hơi, trà sát chính mình ngón tay, nguy hiểm thật, bất quá, như thế nào muốn đột phá phía trước trạng thái như vậy giống thời mãn kinh trước tiên. Còn có, cảm tình tổ tông cho nàng làm nhiều như vậy phòng ngự giáp, là vì cho nàng chán lôi kiếp, còn tưởng rằng là phía trước nàng bị khi dễ sự cho hắn kích thích tới rồi. Liêu Đình Nhạn suy nghĩ một lát, khiêm tốn thỉnh giáo, ta không phải là cái thứ nhất bởi vì khiêng không được lôi kiếp bị đánh chết hóa thần tu sĩ đi. Dù sao cũng là đi lối tắt đi lên, nàng có điểm chột dạ, Tư Mã Tiêu còn ở kia trang bức, ta không cho ngươi chết, ngươi liền không chết được, hành hành hành, ngài lợi hại nhất. Ngày hôm sau, Liêu Đình Nhạn mới phát hiện, tổ tông là thật lợi hại, biết ta vì cái gì tuyển sư Dư Hương sao? Tư Mã Tiêu sách theo sư Dư Hương bản tôn biến thành kia chỉ bạch lão thử. Đối Liêu Đình Nhạn nói, bởi vì nàng cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, sắp đột phá, sư gia người đều có đặc thù đãi ngộ. Nhà bọn họ người muốn đột phá, có thể đi một chỗ canh thần tiên phủ bí địa, Lôi Minh Sơn cốc đột phá, ở nơi đó, thiên nhiên cái chắn có thể ngăn cản đại bộ phận lôi kiếp. Chính là nhất phế xài sư gia đệ tử, đều không thể bị sét đánh chết. Hơn nữa, nơi đó còn cất giấu một bí mật, có thể làm ở nơi đó đột phá tu sĩ tu vi ở mấy ngày nội lại tăng trưởng một cái tiểu cảnh giới. Càng về sau tu vi càng khó tăng lên, này một cái tiểu cảnh giới, người bình thường liền muốn tu luyện vài thập niên thượng trăm năm ni. Tư Mã Tiêu muốn cho Liêu Đình Nhạn thế thân sư Dư Hương, đi trước Lôi Minh Sơn cốc đột phá, tác giả có lời muốn nói, Nhạn Nhạn, đại lão mang thăng cấp, hết chương.